Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, Miêu Hữu. Cái này hoan đâu cũng không hưng dùng a. Đại xuân canh trước đó, Hồng Châu quyết định chủ động một điểm, ỷ vào lên cái mùa đông lương thực hàng tồn. Hồng Châu các thủ lĩnh chế định kế hoạch, muốn đăng kinh chập tiết khí đến thời điểm phát động công kích. Đánh trận là chính trị kéo dài. Bá quyền chủ nghĩa xác thực rất thoải mái. Ta xem ngươi khó chịu có thể dẹp ngươi. Nếu như là cái khác bộ tộc thủ lĩnh, đại khái sẽ nghĩ đến ngược lại đánh thắng là được. Đoạt một đợt liền đi. Làm cho đối phương hoàn cảnh xã hội rút lui đến cựu đồ đá thời đại coi như thắng lợi. Nhưng Vân Tái không phải như vậy nghĩ. Trận chiến đấu này cần phải một trận chiến công thành. Hàng phục hắn tâm, thiên địa sinh dưỡng vạn vật. Người cũng là ở trong trọng yếu nhất một khâu. Sinh ra ở Đông Di hài tử 6 tuổi liền có thể khai cung. Sinh ra ở Ngô Việt hài tử 5 tuổi liền có thể bên trên giang hà đánh cá. Sinh ra ở Đại Hà bên bờ hài tử 4 tuổi có thể chế tác đồ gốm. Người sinh sống thành cái dạng gì, cùng với bọn hắn tính cách, đều là do cảnh vật chung quanh chỗ quyết định. Chúng ta muốn dùng đại nghĩa đến tiến hành thảo phạt, muốn đem miêu dân cũng cho rằng chính mình dân chúng. Dạng này có thể tạo được chính diện công tâm hiệu quả. Hết thảy dụng binh nguyên tắc, dùng địch cả nước không đánh mà hàng là thượng sách. Trải qua giao chiến đánh tan địch quốc làm cho hàng phục liền kém hơn một bậc. Dùng địch quốc toàn quân không đánh mà hàng là thượng sách. Võ lực đánh tan mà thủ thắng liền kém hơn một bậc. Dùng địch nhân toàn bộ lữ không đánh mà hàng là thượng sách. Đánh tan địch lữ mà thủ thắng liền kém hơn một bậc. Dùng địch toàn bộ tốt không đánh mà hàng là thượng sách. Đánh tan địch tốt làm cho hàng phục liền kém hơn một bậc. Dùng địch toàn bộ ngũ không đánh mà hàng là thượng sách. Đánh tan địch ngũ mà thủ thắng liền kém hơn một bậc. Vân Tái là sẽ không bỏ qua tam miêu nhiều như vậy sức sản xuất. Tù binh miêu dân sau đó, Tấn Vân Thị cùng mong người tù binh liền có thể thả ra một ít, chuyển hóa thành chính mình nhân khẩu. Văn hóa xâm lấn là tại trong sinh hoạt các mặt, đi qua Tư Ngao, Địa Do, hôm nay đều trở thành Hồng Châu chi dân. Liên quan tới thảo phạt đại nghĩa, có người ánh mắt lập tức khẽ động, nghĩ ra tuyệt diệu ý tưởng. Đại thủ lĩnh, ta có một kế, hôm nay Cửu Lê Thị đã là Hồng Châu chi dân, Tam Miêu khởi binh là chư hầu, dựa vào là Si Vưu danh vọng. Cái kia hôm nay, chúng ta đại khái có thể nói, chúng ta mới là Tam Miêu, bọn hắn là giả. Vân Tái giật nảy cả mình, người thật đúng là cái đại thông minh. Chấn kinh, Tam Miêu hẳn là chính ta. Nguyên lai ta Hồng Châu người mới là đường đường chính chính miêu dân. Thế nhưng đúng là có tính khả thi. Bóp lấy Si Vưu chính thống không thả. Tựa như là La Mã chính thống tại Trương Gia Khẩu. Nơi này là Estamber. Im miệng, nơi này là quân sĩ lâu đài Constantin. Động Đình Hồ không phải Tam Miêu. Chân chính Tam Miêu tại Phu Thiển Nguyên. Dạng này một trận trò chuyện xuống tới, các thủ lĩnh đều ánh mắt lóe sáng sáng. Hiểu được lý do này mặc dù có chút để cho mình khó chịu, nhưng đúng là có thể để cho đối phương cũng nói không ra lời nói đến. Cuối cùng ngươi nói ngươi kế thừa Si Vưu. Si Vưu hậu nhân đều tại nhà ta a. Năm đó hoàng đế đánh Si Vưu chính thống chính là bóp lấy Viêm Đế tôn tử nói mình là kế thừa Viêm Đế ý chí. Nên như thế Vân Tái là cự tuyệt dùng cái này danh nghĩa xuất chiến. Tại một phen suy tư sau đó, một lần nữa quyết định xuất chinh lý do. Đó chính là Chu Sát Nịnh Thần, Thanh Quân Trác. Mọi người nhất thời chính là sững sờ. Lý do này có vẻ như Vân Tái nhưng là bày tỏ, lý do này không có cái gì không bình thường. Ai nói Thanh Quân Trác cũng chỉ có thể trở xuống đánh tới a. Ta từ bên trên hướng phía dưới đánh không phải cũng rất bình thường. Trực tiếp hàng duy đả kích tốt a. Còn thuận tiện cho hậu thế quân chủ mở ra cái mới mạch suy nghĩ. Mà lại thiên đế ngay tại Hồng Châu. Hắn nói ai là gian thần, người đó chính là gian thần. Đây là tới từ người thống trị cao nhất thực danh chứng nhận. Quân cũng có thể là chư hầu a. Thiên đế vì tiêu diệt toàn bộ chư hầu bên mình nịnh thần, phát động thảo phạt chiến. Cái này chẳng lẽ không hợp lý sao? Đây đều là nỗi khổ tâm vì chư hầu tốt. Cái này, Nịnh thần chính là Hoan Đâu. Đến lúc đó chúng ta nhớ rõ khẩu hiệu A, đánh bại Hoan Đâu, cứu ra Miêu Dân, nói cho Miêu Dân, các ngươi là bị yêu quái cho lừa gạt, chúng ta là đến cứu vớt các ngươi. Hoan Đâu kia là cái đại gian thần A, chấm ngoặc kép, Miêu Hữu, cái này Hoan Đâu cũng không hưng dùng A. Chúng ta muốn cứu vớt Miêu Dân tại trong nước lửa, chấm ngoặc kép, quyết định cái này kỳ quái khởi binh đại nghĩa. Chư vị thủ lĩnh ra xưởng ép dầu, nghỉ ngơi một ngày sau đó. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền hướng Hồng Châu diễn tập sân bãi tiến đến. Vân Tái là tự mình đi xin nghĩa phụ đại nhân cho Hồng Châu binh sĩ góp phần trợ uy. Bày tỏ lần này đánh Tam Miêu, tin tưởng chúng ta Hồng Châu, bảo vệ để bọn hắn bảy bộ thành thi, không rơi xuống đất cũng thành hộp. Diễn tập sân bãi, các lộ huấn luyện quân đoàn đều bị triệu tập tới. Sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đế Phóng Huân sớm liền nghe Hồng Châu quân bị hoàn hảo. Đây đều là từ A Hồng trong miệng nói ra. Đế Phóng Huân sâu sắc biết rõ lời nói đó không hề giả dối. Nhưng khi Hồng Châu quân đoàn thứ nhất xuất hiện thời điểm, Đế Phóng Huân đột nhiên rõ ràng, chính mình vẫn là cách cục nhỏ. Hiện tại hướng chúng ta đi tới là Hồng Châu quân đoàn thứ nhất. Bọn hắn sát khí mạnh mẽ, võ đức dồi dào, bước keng keng mạnh mẽ bộ pháp. Quân đoàn thứ nhất khẩu hiệu là chỉ cần chặt không chết liền hướng chết bên trong chặt, chấm ngoặc kép. Quân đoàn thứ nhất chính là hãm trận doanh, mà các chư hầu tại thời khắc này rõ ràng cái gì gọi là hắn ngựa kinh hỉ. Đây chính là trực quan lực trùng kích. Cái kia sắt thép giáp trụ phối hợp sắt thép vũ khí, tại cũng không khô nóng gió xuân bên trong kéo theo lên ngập trời sát phạt chi khí. Cái này bên trong đại bộ phận đều là trải qua mấy lần đại chiến tranh tẩy lễ lão binh. Chỗ đem hơn ngàn người, áo giáp cụ đều là chặt chẽ chỉnh tề. Từng chỗ công kích đều phá, được đặt tên là hãm trận doanh. Sóc khí chuyển mõ vàng, hàn quang chiếu thiết y. Cái này quân đoàn thống lĩnh là Xài Tang Sơn đại chiến sĩ Tương Ba. Xem như đã từng tiếp nhận xích tùng tử một chiêu, lại cùng đại nghệ cùng một chỗ lưu qua chim nhỏ Sơn Hải không biết tên nhân vật. Bản thân lại là người phương Nam số không nhiều đại chiến sĩ, tự nhiên xứng đáng chức vị này. Thiết giáp thiết y, có còn là người không? Đây là thiết vương bát A. Bộ tộc thời đại các dũng sĩ nên như thế chưa có xem loại chiến trận này. Những cái kia đi theo chư hầu đến bọn hộ vệ con mắt đều trừng thẳng. Nhìn lại mình một chút trên thân tốt nhất tê nghiêu ra sử dụng, mà lại cũng chỉ là phòng hộ một phần nhỏ, cái khác địa phương đều là da trâu cùng phiến đá, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vụn vặt. Lập tức một cỗ keo kiệt cảm tự nhiên sinh ra. Bọn hắn trong lòng rất hâm mộ, nhưng là lại sợ hãi chặt. Những vật kia chỉ là lay động một cái, tựa hồ cũng có thể tại vài trăm mét có hơn chém dụng bọn hắn đầu. Chư hầu hộ vệ đều như thế, chớ đừng nói chi là những cái kia tiểu bộ lạc. Giáp loại vật này là đại bộ lạc mới có thể chơi, nhưng Hồng Châu chơi hiển nhiên quá lửa. Một bộ này thoạt nhìn đều trọng, đó là cái gì vũ khí? Là đao sao? Thế nào dài như vậy? Gọi là xử lý đao. Đánh người trước đó muốn nói một câu, ngươi cho rằng ta rơi ngươi à? Chấm ngoặc kép. Ngoại trừ binh khí dài bên ngoài, còn có binh khí ngắn, để cho tiện chém vào cho nên dùng là đao. Chứ cái đó ra còn có đoạn kiếm cùng thuẫn. Xông vào trận địa sau đó chính là Vũ Lâm. Hiện tại hướng chúng ta đi tới là Hồng Châu quân đoàn thứ hai. Bọn hắn trong tay chiến mâu vung vẩy, khai cung kích tiễn, đánh đâu thắng đó, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Chấm ngoặc kép, Vũ Lâm quân do Vân Phụ thống lĩnh, vì nước cánh chim, như rừng quá lớn. So sánh phía trước thiết giáp vương bát đoàn, Vũ Lâm cho người ta cảm giác liền không đồng dạng. Bọn hắn khoác mang màu trắng áo gai, bên trong mang mặc nhẹ nhàng miếng sắt giáp, kiểu dáng có chút giống là tần quân. Mang cường cung mũi tên, trên thân mang theo trường kiếm cùng đoàn mâu, trên mũ giáp cắm đẹp mắt lông vũ. Tại thượng cổ thời kỳ, đầu đội lông vũ người là dũng sĩ. Khôi giáp chế tác công nghệ hiện tại mới vừa vặn khởi bước. Cho dù ở Vân Tái xem ra, xông vào trận địa cùng Vũ Lâm giáp trụ, cũng không tính hoàn toàn phục hồi như cũ trong trí nhớ những cái kia bảo giáp. Thế nhưng tại cái khác chư hầu trong mắt, lại một lần nhận lấy nhân sinh quan cùng thế giới quan xung kích. Theo sát phía sau, là quân đoàn thứ ba, vùng núi quân Vô Đương Phi quân. Hiện tại hướng chúng ta đâm đầu đi tới, là quân đoàn thứ ba. Bọn hắn không nói võ đức, ưa thích tại trong lúc vô hình tiêu diệt địch nhân. Tốc độ đánh di tốc hai tầng kéo căng, có thể để cho địch thủ bị dọa đến toàn thể đứng dậy. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.